Chu Tiên Trảm Tình Đài. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đi chưa được mấy bước, trước mắt bỗng hiện lên một cung điện xa hoa trắng lệ là Thái Cực Cung. Thiếu nữ 14 tuổi Trúc Thính Lam siết chặt thanh trường kiếm trong tay, ánh mắt vừa mong chờ, vừa cảnh giác nhìn về phía những người thân trên danh nghĩa của mình. Có người từ bậc cao chậm rãi bước xuống, khoác trên mình áo cừu, dáng vẻ sáng rỡ, nụ cười hồn nhiên mà tươi tắn. Nghe nói, ngươi là tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ khẽ cắn môi, vô thức lùi lại một bước. Nàng là cô nhi giữa núi hoang, dù tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng đã vang xa. Thế nhưng đối với cái gọi là tình thân, nàng lại chẳng hề hay biết đó là thứ gì. Người trước mặt, không hiểu sao lại khiến nàng tự ti đến thế. Trong ánh nhìn phức tạp của đôi vợ chồng đế hậu, chỉ có Cố Trường Xanh là tiến về phía nàng, ánh mắt kiên định, giọng nói trang trọng mà quả quyết. Nếu nàng mới là trưởng công chúa thật sự, vậy từ nay về sau, nàng chính là vị hôn thê của ta. Hắn là một người chính trực, đen là đen, trắng là trắng. Tên trên hôn thư là ai, hắn sẽ cưới người đó. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp tỷ tỷ, không biết từ khi nào, Trúc Thu Thường đã đi đến bên cạnh. Nàng nhìn cung điện quen thuộc trước mắt, trong đáy mắt phảng phất một chút hoài niệm. Khi đó tỷ tỷ vẫn còn rất đơn thuần. Đối với ta cũng vô cùng tốt. Cô Duẫn Chi thoáng liếc sang nàng, giọng điệu hờ hững. Ý của công chúa là, sau này nàng ấy không còn tốt với người nữa. Trúc Thu Thường cắn môi, không nói gì. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi thật nhanh. Lần này, Trúc Thính Lam xuất hiện giữa cung yến, toàn thân vận hắc giáp chiến trường. Tựa hồ vừa từ chiến trận trở về, trên người nàng còn phảng phất mùi huyết tinh nhàn nhạt. Trúc Thu Thường đang tựa sát vào đế hậu, được họ yêu thương che chở như viên minh châu trên tay. Chỉ trong khoảnh khắc Trúc Thính Lam xuất hiện, cả cung yến náo nhiệt lập tức im bặt. Đế hậu thoáng lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn lên tiếng gọi nàng. A Lam đã trở về rồi, hôm nay chính là yến tiệc mừng công của con. Nghe nói con vừa chém chết cửu đầu yêu, thật sự đã vất vả cho con. Hoàng đế cũng nhẹ gật đầu, tán thưởng. Không tệ, từ khi A Lam hồi cung, kinh thành đã yên bình hơn rất nhiều. Ngay cả bách tính cũng không tiếc lời khen ngợi. Thiếu nữ đôi mắt đen láy, ánh sáng lấp lánh như sao trời, cố nén sự hân hoan trong lòng. Nàng được sắp xếp ngồi bên cạnh Cố Trường Xanh. Thiếu niên nâng chén rượu, kính cẩn đưa về phía nàng, giọng nói ôn hòa mà lễ độ. Trường Xanh kính trưởng công chúa một ly. Ánh mắt Trúc Thu Thường khẽ lướt qua, giọng nói nhẹ nhàng mà không rõ hàm ý. Muội cũng kính tỷ tỷ một ly. Muội vô dụng, mỗi ngày chỉ biết nhìn tỷ tỷ trừ yêu diệt quái, trong lòng không biết ngưỡng mộ đến nhường nào. Trúc Thu Thường mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đế hậu cũng cười, dịu dàng xoa đầu nàng, cất giọng dỗ dành. Được rồi, con thân thể yếu ớt như vậy, làm sao có thể làm những chuyện đó. Cứ yên tâm làm công chúa của con là được rồi. Chuyện trừ yêu cứ như thế mà bị một câu nhẹ nhàng bỏ qua. Không bao lâu sau, trọng tâm câu chuyện lại trở về xoay quanh nhị công chúa. Trúc Thính Lam vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ là ánh sáng trong mắt dần dần trở nên ảm đạm. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt Cố Duẫn Chi, khiến hắn bỗng nhiên cau chặt mày. Các người không nhận ra sao, nàng ấy đang bị thương kìa. Dọc theo ánh mắt hắn, mọi người đều nhìn thấy. Bên dưới bàn tiệc, chân trái Trúc Thính Lam khẽ run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp y phục đỏ rực, mơ hồ thấm loang ra vệt máu sẫm màu. Cố Trường Xanh khẽ rủ mi, trong ánh mắt không rõ cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng thở dài. Là ta sơ suất rồi, ta thở ơ nhếch môi, rồi rời mắt đi, không buồn nhìn thêm. Khi ra khỏi thức hải, cả nhóm người đều có chút trầm mặc. Đối với Cố Trường Xanh, khi còn trong cuộc, hắn có một cách nghĩ. Nhưng khi đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc quan sát lại, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hắn chợt nhận ra, cảnh tượng đó, có lẽ đối với Trúc Thính Lam, thật sự không hề công bằng. Một thiếu nữ tuyệt thế kinh tài, vì một chút tình thân và tình yêu đáng thương đến buồn cười, mà cắn răng chịu đựng vết thương, bất chấp tất cả dâng lên cho mọi người tất cả những gì nàng có. Nhưng rốt cuộc, có ai thực sự trân trọng? Ngược lại, sắc mặt Trúc Thu Thường đã tái nhợt, cả người nàng khẽ run rẩy. Trong đôi mắt ngập tràn những cảm xúc xấu hổ, mất mát, không cam lòng và sợ hãi đan xen, khiến biểu cảm của nàng quái dị đến khó hiểu. Ta nheo mắt, nhàn nhạt nhắc nhở. Công chúa có thể niệm thanh tâm chú, đừng để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến bản thân. Lời vừa dứt, Cố Duẫn Chi hoàn toàn sực tỉnh, trợn mắt nhìn ta, bừng bừng nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, nơi này là thức hải của Trúc Thính Lam, tất nhiên chúng ta sẽ bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng. Ta cứ thắc mắc vì sao bản thân lại thấy khó chịu và ấm ức như vậy, thì ra. Đây chính là tâm cảnh của Trúc Thính Lam, đúng không? Cố Duẫn Chi chợt bừng tỉnh, vẻ mặt sáng tỏ. Ta khẽ gật đầu, khóe mắt hơi nhướng lên, ý cười như có như không. Đúng rồi, nhưng những mảnh ký ức này vẫn chưa kết thúc đâu. Đường còn dài, mọi người tốt nhất là giữ vững tâm thần, đừng để bị cuốn vào quá sâu mà tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó ta cũng chẳng cứu nổi đâu. Vậy tại sao ngươi không bị ảnh hưởng? Giọng nói lạnh lùng của Cố Trường Sanh đột nhiên vang lên, ánh mắt hắn sắc bén quét đến, sâu trong đồng tử như ẩn giấu sự dò xét. Ta nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt, chẳng mấy bận tâm. Ta không quen biết nàng ấy, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng ít hơn. Cố Trường Sanh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm thần, sau đó quay sang Trúc Thu Thường, nhẹ giọng trấn an nàng. Nằm trong thức hải của Trúc Thính Lam, ngoài những mảnh ký ức rời rạc, còn có một vô tận chi hải. Nhưng nước biển ấy không hề trong suốt, thậm chí mang một sắc tím đậm, tối tăm đến mức gần như đen kịt. Cố Duẫn Chi tiện tay nhặt một viên đá, ném xuống mặt biển. Nhưng không có gợn sóng nào xuất hiện, tựa như viên đá kia đã bị nuốt chừng, không chút hồi âm. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Cố Trường Sanh, chỉ thấy ánh mắt người kia đen kịt như vực sâu, không biết đang nghĩ gì. Hắn tức thời không nói gì thêm, một hắc hải trầm lặng, đó là dấu hiệu của kẻ đã chết tâm. Trúc Thính Lam, dù là còn sống hay đã chết, trong lòng nàng đã không còn tình yêu nữa. Nàng không còn yêu Cố Trường Sanh nữa. Cố Trường Sanh lặng lẽ nhìn mặt biển hồi lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ quay người rời đi. Nhưng chưa kịp đi xa, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, cả bầu trời bị bóng tối bao phủ. Tựa như có thứ gì đó sắp phá hải mà ra. Biển đen cuồn cuộn, từng giọt nước bắn tung tóe rơi xuống mặt đất nhưng lại tan biến ngay tức khắc. Giữa không trung, vang lên một tràng cười mơ hồ quỷ mị. Từng đợt quanh quẩn bên tai. Cuối cùng cũng có người đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị con nhóc chết tiệt kia phong ấn trong thức hải suốt 2 năm, bổn yêu sắp phát điên rồi. Cố Trường Sanh giật mình lùi mạnh một bước, sắc mặt lập tức tái nhợt. Là Huyễn Yêu, Cố Duẫn Chi hoàn toàn không hiểu, tò mò hỏi. Huyễn Yêu, đó là thứ gì? Cố Trường Sanh hơi cúi đầu, siết chặt diệt linh kiếm trong tay. Giọng nói khẽ trầm xuống. Năm đó ta từng bị Huyễn Yêu đánh trọng thương, là trưởng công chúa đã cứu ta. Vì chuyện đó, nàng bị Huyễn Yêu đưa vào mộng cảnh, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính nàng đã đưa ta thanh kiếm này. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm. Sau đó Huyễn Yêu không rõ tung tích, không ngờ lại bị phong ấn trong thức hải của nàng. Ngay lúc đó, một bóng đỏ từ trên cao chậm rãi đáp xuống. Huyễn Yêu khoác trên mình một tấm lụa mỏng màu đỏ như máu, thân hình uyển chuyển mềm mại, tựa như một mỹ nhân không xương. Huyễn Yêu che miệng cười khúc khích, giọng nói quyến rũ mà mị hoặc. Ta cứ thấy người này trông quen mắt, hóa ra là tình nhân của con nha đầu chết tiệt kia. Nói rồi, đôi mắt nàng khẽ xoay chuyển, nhìn về phía Cố Duẫn Chi, khẽ hít sâu một hơi, cảm thán đầy hứng thú. Vị công tử này đúng là trong sáng thuần khiết. Nếu có thể nếm thử một chút, không biết sẽ ngọt lành đến nhường nào. Lời vừa dứt, thân ảnh nàng chớp động, tấm lụa mỏng trên người như một mạng lưới tơ nhịn lao thẳng về phía hắn. Cố Trường Sanh nhíu mày, diệt linh kiếm trong tay lập tức vung lên, nghênh chiến. Chỉ trong vài hiệp, Huyễn Yêu dần dần rơi vào thế yếu. Nhận thấy tình hình bất lợi, nàng liền tung người lên không, giọng ca mềm mại, uyển chuyển nhưng mang theo tà khí bỗng vang vọng khắp không gian. Cố Trường Sanh lập tức vung kiếm, một đường kiếm quang sắc bén xé rách lớp lụa mỏng trên người nàng, nhưng chỉ làm rách một góc nhỏ. Hắn vội quát lớn, bịt tai lại, đừng nghe tiếng hát của nàng. Giọng hát của Huyễn Yêu mang theo ma lực, từng câu từng chữ như khóc như than, thê lương mà bi thương. Công tử thật là nhẫn tâm, âm thanh lan tỏa trong không trung, tựa như những mũi dao sắc bén không thể che chắn, điên cuồng đâm thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người. Cố Duẫn Chi chịu ảnh hưởng nặng nhất, ánh mắt trở nên trống rỗng, linh hồn như rời khỏi xác, cả người đờ đẫn, hoàn toàn mất đi ý thức. Ngay cả Cố Trường Xanh cũng phải chống một tay xuống đất, khó khăn ổn định tâm thần, sắc mặt trắng bệch. Huyễn Yêu cười khẽ, tấm lụa mỏng trong tay hóa thành một mạng lưới, lập tức lao thẳng về phía Cố Duẫn Chi, rõ ràng nàng muốn đoạt lấy hắn. Đôi mắt Cố Trường Xanh bỗng mở to, nắm đấm siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, nhưng cơ thể hắn vẫn cứng đờ, không thể nào cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyễn Yêu càng lúc càng đến gần. Nhưng kết cục dự đoán lại không xảy ra, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cành cây khô đột ngột bay tới, quấn lấy tấm lụa mỏng của Huyễn Yêu, kéo nó xoay vài vòng giữa không trung rồi lập tức vỡ vụn. Một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ đứng chắn trước mặt Huyễn Yêu, từ góc khuất chậm rãi bước ra. Chỉ thấy thiếu nữ ấy, bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên, một luồng hắc thủy từ hư không bỗng trào dâng, hất thẳng vào mặt Huyễn Yêu. Xèo, một tiếng thét thảm thiết vang lên, Huyễn Yêu đau đớn lùi lại, sắc mặt vặn vẹo, cả người run rẩy, phẫn nộ gào lên, chuẩn bị tiếp tục lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ nhấc chân, thân hình như chim yến bay lên không trung, vung tay tạo ra một cột nước cuồn cuộn như thác đổ, cuốn thẳng về phía Huyễn Yêu. Dòng nước đen đậm, mang theo lực đạo khủng khiếp, nhấn chìm thân ảnh của Huyễn Yêu, ép nàng ta phải rút lui về phía hắc hải. Mãi đến khi mặt biển trở lại tĩnh lặng, không còn bất kỳ tiếng động nào, nàng mới dừng lại. Trúc Thu Thường vừa mới tỉnh lại, ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt có phần không dám tin. "Đệ muội, ngươi..." Nhưng ta không để ý đến nàng, chỉ bình thản xoay người, trực tiếp bước đến bên Cố Duẫn Chi. "Ta đã từng cứu Cố Trường Xanh, ta biết phải làm thế nào để cứu hắn tỉnh lại. Nhưng trước khi ta kịp chạm vào Cố Duẫn Chi, Cố Trường Xanh đã nhanh tay ngăn lại." Cách chương